Nụ hôn cứu rỗi. Chương 15, See you tomorrow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô bé đỏ mặt chạy đi. Ôn Túc An không nói một lời liền đá Lâm Tứ một cái. Đồ lưu manh. Này, Lâm Tứ hít sâu một hơi. Một tay nắm lấy mắt cá chân Ôn Túc An. Quả nhiên ngủ xong liền không nhận người. Giờ còn dám hành hung người ta. Ôn Túc An giễu cợt. Làm như anh vô tội lắm vậy. Ôn Túc An chật vật đứng dậy từ đống tuyết. Lâm Tứ nhặt thiết bị rơi dưới đất lên. Muốn trượt sao? Để tôi dạy em nhé. Không trượt nữa. Tôi mệt rồi. Anh cứ từ từ chơi một mình đi. Ôn Túc An vẫy tay chào Cử Tiểu Chiêu. Ôm ván trượt ra khỏi sân trượt tuyết. Đi vào phòng thay quần áo. Lúc cô đi ra đã thấy Lâm Tứ đang đứng hút thuốc ngoài cửa. Sao anh lại ở đây? Nhìn bộ quần áo đã thay xong. Ôn Túc An hỏi. Anh không trượt nữa à? Lâm Tứ rít một hơi thuốc. Nhẹ nhàng thở ra. Độ khó quá thấp. Không có cảm giác K1 trên thích. Ôn Túc An. Cô cảm thấy Lâm Tứ như đang nói kháy mình. Ôn Túc An quay đầu rời đi. Lâm Tứ cười tắt điếu thuốc. Bước nhanh đi theo. Tôi không phải đang ám chỉ em đâu. Hút thuốc đi. Nói nhảm quá. Lúc xuống núi bọn họ không ngồi cáp treo mà dọc theo con đường nhỏ đi xuống. Khu nghỉ dưỡng này Ôn Túc An từng đến lúc còn học đại học. Nhiều năm không quay lại. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Em học đại học ở Vũ Thành à? Lâm Tứ hỏi. Ôn Túc An nói. Đại học Vũ Thành. Này, em là học bá sao? Đại học Vũ Thành là trường đại học danh tiếng. Thuộc loại trọng điểm. Nhưng đối với Ôn Túc An thì vẫn không phải là tốt nhất. Trường cấp 3 tôi học ở Lăng Thành có tỷ lệ đậu đại học cao nhất. Khi đó, bạn học của tôi một nửa đến thủ đô, một nửa ra nước ngoài du học. So với họ, tôi chỉ là một đứa chẳng ra gì. Ôn Túc An không phải khiêm tốn. Cô chỉ nói sự thật. Chỉ là lời nói của cô rơi vào tai Lâm Tứ cũng giống như Lâm Tứ nói với cô về trò trượt tuyết. Dù không có ý gì vẫn cho người ta cảm giác đang mỉa mai. Sau khi tốt nghiệp em ở lại Vũ Thành làm việc luôn. Nói về chủ đề này, Ôn Túc An đi chậm lại. Cô nói, không phải, lúc đó tôi đang yêu đương nên chọn ở lại làm việc. Quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm. Tôi thật sự không muốn quay về. Nếu không thì đã không do dự một mình đến Vũ Thành rồi. Lâm Tứ yên lặng lắng nghe. Chợt nghĩ đến lời cô nói hôm đó. Ôn Túc An say rượu. Tuy rằng lúc đó nghe không rõ. Nhưng vẫn mơ hồ nghe được hai chữ nhà và ba. Về phương diện này, Lâm Tứ không có gì để an ủi Ôn Túc An. Dù sao cuộc sống của chính anh cũng rối ren. Những thứ như tình cảm gia đình đối với anh từ lâu đã không còn tồn tại. Ở lưng chừng núi có một công viên giải trí mới được xây dựng. Phần lớn mấy trò chơi bên trong đều là trò cảm giác mạnh. Ôn Túc An đột nhiên có hứng thú muốn vào xem thử. Không phải con gái các em sợ mấy trò này sao? Ôn Túc An cho biết. Tôi sợ, nhưng vẫn muốn chơi. Lúc trước tôi muốn thử nhảy bungee nhưng bạn trai cũ của tôi rất nhát gan. Anh ta đến công viên giải trí chỉ để chơi đu quay nên tôi không thường xuyên tới. Dù sao cũng là công viên giải trí. Chơi một mình thà ở nhà còn hơn. Ôn Túc An nói xong liền quay sang nhìn Lâm Tứ. Cô chọc vào cánh tay Lâm Tứ hai cái. Có muốn chơi không? Tôi mời. Ôn Túc An thuộc típ người tuy nhát gan nhưng lại ham chơi. Sau khi lên máy nhảy, cô hồi hộp suýt đập tay vịn. Nhưng cô nhất định không chịu nhận thua. Một mực nói mình không sợ. Lâm Tứ thấy bộ dáng của cô thì phì cười. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Túc An. Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi. Ôn Túc An sửng sốt. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay to ôm lấy tay mình. Là hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông lạnh buốt này. Ôn Túc An không giãy giụa. Theo máy nhảy chậm rãi tung người trong không trung. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Lâm Tứ. Vào lúc cao trào, Ôn Túc An cảm thấy gió lạnh gào thét. Hai má bỏng rát. Cô nhắm mắt lại. Trái tim vọt lên cổ họng. Đột nhiên, tay Lâm Tứ động đậy. Như sắp rời khỏi tay cô. Ôn Túc An căng thẳng muốn nắm lại. Giây tiếp theo, năm ngón tay của cô bị tách ra. ở một nơi rất gần với bầu trời. 10 ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. 3, 2, 1. Máy nhảy lao thẳng xuống. Ôn Túc An ôm chặt lấy Lâm Tứ. Bị ca một trên thích quá lớn khiến cô thậm chí không thể phát ra tiếng hét. Sau khi xuống mặt đất, hai chân Ôn Túc An yếu ớt không đi nổi. Lâm Tứ dựa vào lan can nhìn cô rồi ân cần đề nghị. Để tôi cõng em nhé. Ôn Túc An nhìn Lâm Tứ đầy ẩn ý. Nói, được. Ôn Túc An không thật sự muốn để Lâm Tứ cõng sau lưng. Chỉ vì vừa rồi bị Lâm Tứ cười nhạo nên lúc này cô không muốn nhận thua. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tứ thật sự cúi người trước mặt mình. Ôn Túc An sửng sốt. Quên đi, tôi sợ anh quăng tôi xuống đất. Lâm Tứ ngồi xổm trên mặt đất. Xoay đầu lại, tôi đảm bảo không làm em té ngã. Tôi chỉ cần một tay cũng có thể nâng em lên rồi. Lâm Tứ luôn có năng lực kéo mọi chủ đề quay về chuyện đêm đó. Ôn Túc An vẫn không cam lòng. Không cần, bị người khác nhìn thấy thì không hay. Đi thôi, đám người Chiêu Chiêu chuẩn bị dựng lều trại. Chúng ta qua giúp đi. Lâm Tứ từ dưới đất đứng lên. Nhìn bóng lưng Ôn Túc An. Một lúc sau mới khẽ nhếch môi. Nhát gan, đêm nay là giao thừa. Buổi tối có rất nhiều người tụ tập trên đỉnh núi. Bọn họ dựng lều, đốt lửa trại ở đây. Dự định buổi tối ở lại xem pháo hoa. Ý nghĩa của đêm giao thừa có lẽ là được cùng bạn bè đón năm mới. Đã nhiều năm Ôn Túc An không đón giao thừa cùng nhiều người như vậy. Cô nghĩ mình có lẽ thật may mắn. Năm mới đã đến rồi. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Sau bữa tối, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa. Trước khi chào đón năm mới, họ ca hát, nhảy múa, uống rượu và chơi trò chơi. Đến lượt A Tứ rồi. Để tôi hỏi, chơi một lúc cuối cùng cũng đến lượt Lâm Tứ. Lương Hạnh lúc này đã ngà ngà say. Nhao nhao hỏi Lâm Tứ. Thật lòng hay mạo hiểm? Thật lòng à, vậy. Lần cuối cùng anh, làm, là khi nào? Câu hỏi này vừa được đặt ra. Bầu không khí lập tức bùng nổ. Bởi vì thường thì chỉ có Lâm Tứ dám chơi khăm bọn họ. Giờ lại có dịp trả thù. Bầu không khí đêm giao thừa làm cho mọi người có thêm can đảm dồn ép Lâm Tứ. Một đám người nhao nhao khẩn trương. Chỉ có Ôn Túc An yên lặng uống rượu. Không nói lời nào. Lâm Tứ ngồi đối diện Ôn Túc An. Có thể quan sát rõ ràng vẻ mặt cô. Tuy rằng Ôn Túc An lúc này cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng động tác quấn khăn quàng đã tố cáo cảm xúc thật của cô. Chờ mọi người ầm ĩ đủ rồi. Lâm Tứ mới chậm rãi nói. Lần cuối, để tôi nhớ lại nào. Mau lên, đừng hòng né tránh. Ôn Túc An không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên ngước mắt lên. Hai người nhìn nhau. Lúc này Ôn Túc An cảm thấy ánh mắt Lâm Tứ nóng hơn cả lửa trại. Quấn lấy cô, thiêu đốt cô. Sau đó, trong sự yên tĩnh, giọng nói của Lâm Tứ lại vang lên. Đêm Giáng sinh, một giây sau, đám đông lại bùng nổ. Mẹ kiếp, anh lén lén lút lút đi ra ngoài tìm phụ nữ. Hèn chi đêm Giáng sinh không thấy anh về nhà. Lâm Tứ, anh có bạn gái từ khi nào? Định bao giờ mang về giới thiệu cho chúng tôi? Đúng, bạn gái của anh là ai? Chúng tôi có quen không? Rượu trong ly Ôn Túc An đã cạn. Quần của Cư Tiểu Chiêu bên cạnh cũng sắp bị gãi rách. Loại cảm giác bí mật chỉ có một mình biết thật sự rất dày vò. Lâm Tứ vẫn thản nhiên uống rượu. Không trả lời câu nào. Đã nói chỉ hỏi một câu. Trả lời đủ rồi. Được, tôi không tin anh sẽ trốn thoát được mãi. Kết quả chơi mấy vòng đều không trúng Lâm Tứ. Thời điểm cuối cùng miệng chiếc bình chậm rãi chỉ về phía Ôn Túc An. Ôn Túc An nhíu mày. Cảm thấy có gì đó không đúng. Lương Hạnh uống nhiều quá. Cười hai tiếng. Lè lưỡi hỏi. Vẫn là câu hỏi đó. Lần cuối cùng cô. Làm. Là khi nào? Ôn Túc An hít sâu một hơi. Ngước mắt lên. Phát hiện Lâm Tứ chỉ đang nhàn nhã uống rượu. Ánh mắt nhìn cô cũng mang theo mông lung mờ ám. Cô nghe Cử Tiểu Chiêu ở bên cạnh hít vào một hơi. Tiếng la ó xung quanh làm tim cô đập thình thịch. Ánh mắt thẳng thắn của Lâm Tứ khiến cô càng thêm bối rối. Ôn Túc An hơi hoảng, lẩm bẩm nói, nửa năm trước, chắc do thời gian quá lâu nên mọi người đều cảm thấy không có gì đáng nói. Lâu như vậy rồi, bạn trai cô không? Làm ăn, gì được à? Nói chính xác thì là bạn trai cũ. Đúng, tên cặn bã đó không đáng được nhắc đến. Cư Tiểu Chiêu nhướng mày, cúi đầu đến gần Ôn Túc An. Bé à, mũi của cậu dài ra rồi. Ôn Túc An cau mày đẩy cô ấy ra. Đừng làm phiền tôi, cô không biết tại sao mình lại nói dối. Trong tiềm thức cô chỉ không muốn người khác biết chuyện mình cùng Lâm Tư qua đêm. Ôn Túc An lại ngước mắt lên, bị ánh mắt nóng bỏng của người đối diện thiêu đốt đến khó chịu. Chưa tới rạng sáng, một nửa số người đã say ngất ngư. Vì lý do an toàn nên những người còn lại lần lượt đưa họ trở về phòng. Ôn Túc An đưa Cư Tiểu Chiêu đang say khướt về phòng. Bởi vì bỏ quên đồ vật nên sau đó cô lại phải quay về lều. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, thời gian đã gần đến nửa đêm. Ôn Túc An bước nhanh về phòng, nhưng vừa rẽ vào một góc, đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô. Giây tiếp theo, cô bị kéo vào trong bóng tối. Ôn Túc An bị ép dựa vào cửa. Trước mặt là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. Vì biết người trước mặt là ai nên cô không quá hoảng sợ. Ôn Túc An, em nói dối. Sau khi uống rượu, giọng nói của Lâm Tư có chút khan. Anh vây Ôn Túc An trong lòng mình, cố ý ghé sát vào người cô, nhỏ giọng nói, trò chơi thật lòng mà em lại dám nói dối. Chỉ là trò chơi thôi mà. Nửa năm trước, cùng Cố Chính à, hơi rượu nhàn nhạt phả vào cổ và xương quay xanh. Chiếc áo len cổ chữ V của Ôn Túc An tuột xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn cùng hình xăm thấp thoáng. Ôn Túc An đẩy Lâm Tứ không được, đành phải nói, tôi chỉ tùy tiện nói cho qua thôi. Anh quan tâm làm gì? Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta sao? Ôn Túc An cười, chúng ta có quan hệ gì? Họ có quan hệ gì? Đúng vậy, rốt cuộc họ chẳng có chút quan hệ gì. Lâm Tứ khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút phiền não, đột nhiên dùng sức nắm cằm Ôn Túc An, cúi đầu hôn lên. Hai người hôm nay uống rất nhiều rượu, trong hoàn cảnh tịch mịch như vậy, rất nhiều cảm xúc đen tối nhanh chóng lên men. Nếu không Lâm Tứ đã không mang Ôn Túc An vào phòng, Ôn Túc An cũng sẽ không để mặc anh mập mờ dán chặt vào cô. Cách một cánh cửa, bên ngoài vẫn có tiếng bước chân đi tới đi lui, nhưng bọn họ trong bóng tối liều mạng hôn nhau, hô hấp đan xen, không ai cam lòng nhận thua. Loại chuyện này bọn họ không phải đang hợp tác, mà là đối thủ, không phân cao thấp. Có tiếng gõ cửa sau lưng, cả hai như đông cứng lại, bị đánh thức khỏi sự. Email protected, muốn, A Tứ, ngủ chưa, chơi game không? Trong phòng không có người đáp lại. A Tứ, Ôn Túc An cắn chặt môi không dám phát ra tiếng. Lâm Tứ đột nhiên bế cô đi vào phòng, trong lúc hỗn loạn bị va vào bàn, làm rơi vài thứ xuống đất. Ôn Túc An bị đặt lên bàn. Lâm Tứ cúi người đờ e xuống, hơi thở phả vào tai cô. Lâm Tứ, anh, vừa rồi tôi nghĩ, nếu em thích mạo hiểm, hay là chúng ta bắt tay vào một trò chơi đi. Ôn Túc An hơi sững sờ. Trong bóng tối cô không nhìn rõ vẻ mặt Lâm Tứ, hơi thở run run. Chấm, cái gì? Anh bắt đầu trả lời câu hỏi mà cô đã đặt ra trước đó. Mối quan hệ giữa những người trưởng thành không chỉ là mối quan hệ giữa bạn bè hoặc người yêu, mà còn là mối quan hệ không cần đến tình cảm, chỉ đơn giản là mối giao tiếp bằng cơ thể. Ôn Túc An, For Calis Night, em chơi không? Ôn Túc An không xác định sự vô tình nói dối trong trò chơi của mình có thực sự K1 trên thích Lâm Tứ hay không. Nhưng hiện tại điều duy nhất cô có thể chắc chắn là mình không thể trốn thoát. Có lẽ kể từ đêm lễ Giáng sinh đó, mối quan hệ của họ đã không còn có thể trong sáng. Ôn Túc An chưa từng thiết lập quan hệ như vậy với bất cứ ai. Trước kia không dám, sau này càng không muốn. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy mình đang bị mê hoặc bởi sự mạo hiểm này. Lâm Tứ như một điếu thuốc đang cháy, mùi khói nồng nhiệt bốc lên. Ôn Túc An không phủ nhận, mình hình như bị nghiện rồi. Lâm Tứ đã thành công đánh thức D. C. vọng nguyên thủy nhất trong nội tâm của cô. Người ngoài cửa có lẽ đã nghe thấy tiếng động trong phòng nên vẫn đang gõ cửa không biết mệt. Ôn Túc An chống tay lên bàn, hướng ánh mắt ra bên ngoài. Có người, cô nói, một lát sẽ bỏ đi thôi. Ở đây cách âm không tốt, kẹp được gỡ ra, mái tóc dài trượt xuống, quét qua lòng bàn tay Lâm Tứ. Anh quấn một lọn tóc quanh ngón tay, cúi đầu hôn lên môi Ôn Túc An. Pháo hoa lúc không, không không giờ đồng thời nổ tung. Ánh sáng của pháo hoa bao trùm lấy hai cơ thể đang ôm nhau trong phòng. Anh hôn cô, cho nên em rên nhỏ tiếng một chút. Cách chương.